Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đàn Thiên Quân, đừng nghĩ nữa. Người nên đem tất cả chuyện này xảy ra lúc ngoài cửa quên hết đi. Chỉ cần nhớ rõ, người bây giờ là hạnh phúc. Cảm giác khi hai người bọn họ ở chung là vui vẻ. Như vậy là đủ rồi. Nhưng mà... Đàn Thiên Quân à, người từ lúc nào lại trở nên dài dòng như vậy? 10 năm lại đây cô ấy làm quen với một đống đàn ông. Mà tình hình bên trong, người đều thấy rõ. Nhưng tình cảm của ngươi vẫn thuộc về cô ấy. Đã như vậy thì bây giờ ngươi còn để ý cái gì? Dãy dụa và là vì cái gì? Từ đầu đến cuối là tự mình ngươi lựa chọn không phải hay sao? Học trường à, đến đây ăn thêm một miếng nữa đi. Thời Hình Dư gấp xíu mại xoay người đưa đến trước miệng anh. Đàn Tiên Cẩn hoàn toàn không kiềm chế được nét mặt của mình. Tâm trạng không tốt nhìn lúm má đồng tiền trên gương mặt tuyệt đẹp của cô. Sao vậy? Thời Hình Dư lờ mờ nhận ra anh có một chút không bình thường. Thật sự là không đói, em ăn một mình đi. Đàn Thiên Cần lập tức giãn mặt ra. Học trường à, có phải là công ty đã xảy ra vấn đề gì rồi không? Thời Hình Dư nhìn anh suy đoán vấn đề, bởi vì anh thật sự là có một chút không bình thường. Không có. Vậy có phải cấp trên muốn anh đi làm lại không? Cô không từ bỏ tiếp tục đoán. Dù sao chức vị của anh xin nghỉ 1 tháng là có một chút khoa trương mà. Không phải. Vậy thì là chuyện gì chứ? Em không tin là không có chuyện. Bởi vì thái độ trên mặt anh rất là lạ. Một chút cũng không giống anh bình thường. Không đoán nữa. Cô tiếp tục hỏi thẳng. Đàn Thiên Cần không trả lời cô. Sau khi im lặng nhìn cô một hồi, đột nhiên vươn tay đem cô đẩy ra khỏi đùi mình. Sau đó đứng lên, để lại cô ngồi ở dưới ghế. Thử lúc còn nóng thì ăn đi. Nguội rồi thì ăn sẽ không ngon đâu. Anh nói xong thì xoay người rời đi. Học trường à, anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thời Hình Dư đột nhiên giữ chặt lấy anh. Không có chuyện gì, em đừng quản anh. Anh đẩy cô ra. Kêu cô làm sao mà không quản đây? Sau khi cô biết, anh vì cô mà trả giá toàn bộ, cảm nhận rõ ràng tình cảm anh dành cho cô có biết bao nhiêu là sâu đậm. Cô làm sao có thể không xúc động, không bị anh làm cho cảm động đây? Cô yêu anh, mặc dù không sâu sắc hay lâu dài được như anh yêu cô, nhưng cô yêu anh, cho nên cũng hy vọng mình có thể vì anh mà làm một chút gì đó. Không thể giải quyết buồn phiền, ít nhất cũng có thể là chia sẻ chứ. Thời Hình Dư suy nghĩ như vậy. Học trường à, có chuyện gì có lẽ nói ra sẽ tốt hơn một chút. Cô nhìn anh rồi dịu dàng nói. Mặc dù nói em có thể không giúp gì được anh, nhưng em có thể nghe anh nói. Anh có thể xả một chút tức giận tích tụ ở trong lòng. Học trường à. Đủ rồi. Anh đã nói là không có chuyện gì. Chẳng lẽ em nghe không hiểu hay sao? Đàn Thiên Cẩn đột nhiên quát lên. Dọa Thời Hình Dư giật mình. Cũng dọa bản thân anh giật mình. Thời Hình Dư nghẹn họng nhìn anh trói chân. Xin lỗi. Anh lập tức nói. Tâm trạng của anh có một chút không vui. Em tạm thời đừng để ý đến anh nữa. Để cho anh yên tĩnh một chút có được hay không? Học trường à, xin em đấy, Hình Dư à. Thời Hình Dư im lặng nhìn anh một hồi, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy đi về phía anh. Cô dắt tay anh đi về phía phòng khách. Sau khi để anh ngồi xuống sofa, không nói hai lời bắt đầu giúp anh massage vai cổ cứng ngắc như sắt của anh. Học trường à, nếu anh không muốn nói thì em cũng không ép buộc anh nhất định phải nói. Nhưng đều kêu em để cho anh ở một mình ở đây có được hay không? Em muốn chờ bên cạnh để giúp anh mà. Cô ôn nhu nói. Đàn Thiên Cần không nói một câu nào. Cơ thể cứng ngắc, có một chút dấu vết thả lỏng cũng không có. Như vậy không được rồi. Thời Hình Dư nhíu chặt mày trong lòng phỏng đoán. Mặc dù cô không biết rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến anh trở thành bộ dạng u sầu lại buồn bực như bây giờ. Nhưng mà cô một chút cũng không thích bộ dạng của anh như thế này. Học trường à? Bàn tay đang massage vai vai chậm chậm trượt về phía trước ngực anh. Cô dựa vào anh rồi hôn lên bàn tay anh. Ôm em đi. Hơi thở của cô như hoa lan nói. Đàn Thiên Cần cả người chấn động, lại không có bất cứ một phản ứng nào. Thời Hình Dư đè trên vai anh, vượt qua lưng ghế sofa, rồi sau đó mở hai chân, trực tiếp ngồi lên đùi của anh. Học trường à? Cô thì thầm cúi người hôn lên môi anh. Đầu rưỡi vươn ra treo chọc vườn theo viền môi của anh, rồi sau đó một bên mở cúc áo của anh ra, đem tay luồn vào trong quần áo. Đủ rồi. Đột nhiên trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net